Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 765, ẩn nhẫn Dạ Linh, góc truyện audio.com. Dạ Linh không nói gì, cũng không có huyễn hóa ra bản thể, chẳng qua là yên lặng đứng dậy, mặt không biểu tình, thủ hộ tại Tiểu Ngưng sau lưng. Cặp kia đen kịt thâm sâu trong đôi mắt, toát ra một loại phức tạp khó hiểu tâm tình, không phải sợ hãi, càng giống là một loại cố kỵ. Niệm Kỳ bị trong thần tộc người trói buộc chặt tay chân, thần sắc uể oải, khô héo uốn lượn tóc, che ở cái kia dung nhan tuyệt thế. Niệm Kỳ thủy chung cúi thấp đầu, giữ im lặng. Ha ha, thần tộc thống lĩnh lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói. Nhìn đến các ngươi La Sát tộc thật là rất lâu không có đi ra đi đi lại lại rồi. Liền những thứ này A Miêu A Cẩu cũng dám với các ngươi kêu gào, ta xem ngươi mới giống như A Miêu A Cẩu. Dù sao đã đến một bước này, linh hổ cũng bất cứ giá nào rồi. Lớn tiếng nói, ngươi hổ ra đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, hổ phách thiên là đấy. Muốn chết. Thần tộc thống lĩnh sắc mặt trầm xuống. La Sát thống lĩnh cười ha ha nói, nhìn đến các ngươi thần tộc cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ta mặc dù không ăn nhân tộc huyết nhục, nhưng nghe nói hổ cốt chính là đại bổ chi vật. Cái này đầu linh hổ liền giao cho ta thần tộc rồi. Thần tộc thống lĩnh trên cao nhìn xuống, thần sắc kiêu căng, thản nhiên nói, chấn giết ngươi ta mà nói, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đừng nói ta khi dễ ngươi, có thể địch qua ta thần tộc bình thường nhất tộc nhân, ta liền cho ngươi cái mạng sống cơ hội. Vừa dứt lời, một vị thần tộc đứng dậy, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh xảo, để mắt tới linh hổ hai con ngươi, lại tản ra đậm đặc sát cơ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Linh hổ khẽ cắn môi, kiên trì đứng dậy, bình tĩnh mà xem xét. Cái này đã coi như là kết cục tốt nhất. Thần tộc thống lĩnh cùng La Sát tộc thống lĩnh, tuy rằng đều là kim đan cảnh tu vi, nhưng lại có thể vượt qua đại cảnh giới chấn giết nguyên anh chân quân. Bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ. Nếu là bình thường thần tộc hoặc là La Sát tộc, bọn hắn có lẽ còn có một tia hy vọng chiến thắng. La Sát thống lĩnh hào hứng nổi lên, cười gằn nói, chỉ cần các ngươi người nào có thể thắng được tộc nhân của ta, ta cũng có thể tha các ngươi một mạng. Các ngươi đã muốn từng cái một đi tìm cái chết, ta liền không khách khí. Hầu tử sải bước đứng ở phía trước nhất, hai tay đấm ngực, đằng đằng sát khí hô, ai dám đến chiến. Song phương đã kéo ra trận thế, dương cung bạt kiếm, nơi nào đến yêu hầu cũng dám kiêu ngạo, muốn chết. Một vị La Sát triển khai hai cánh, bay lên trời, thân hình lập lòe, thẳng đến hầu tử lao đến. Cái này khẽ động, khiến cho song phương đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Ngoại trừ thần tộc xuất động một người cùng linh hổ chém giết, La Sát tộc cùng sở hữu 13 vị tộc nhân, cùng Tiểu Ngưng, Tiểu Bàn Tử, Lãnh Nhu, Kỳ Thành Thiên, Thạch Kiên, Minh Trân, Cơ Yêu Tinh, Hầu Tử, Thanh Thanh, Dạ Linh, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử, Độc Cô Kiếm từng đôi chém giết cùng một chỗ. Vô luận là đơn độc thần tộc, còn là 13 La Sát, đều có được cực kỳ khủng bố chiến lực. Nhưng Tiểu Bàn Tử đám người, thực lực lại tất cả không giống nhau. Hầu Tử khí thế hung ác ngập trời, dựa lấy lực lượng cường đại, cương mãnh vô song quyền pháp, linh động thân hình, vậy mà chiếm cứ thượng phong, dồn ép La Sát không dám cận thân. Minh Trân là dị tượng bảng đệ tứ, căn cơ vững chắc, càng có rất nhiều Phật môn bí pháp, Tịnh Thế Thanh Liên hộ thể, cùng La Sát chém giết cùng một chỗ, cũng vậy khó phân thắng bại. Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu đám người chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Như là Tiểu Ngưng, Thanh Thanh đám người, cơ hồ là giao thủ trong nháy mắt, liền cực kỳ nguy hiểm. Chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan, Tiểu Ngưng là đan dương môn đệ tử, Tại luyện đan chi đạo bên trên nàng có 102 cùng giai. Nhưng chiến lực lại cũng không xuất chúng. Huống chi là cùng La Sát tộc chém giết. D, A, N, G, G, La Sát tộc loan đao. Hóa thành một đạo hàn quang. Hầu như muốn xóa sạch qua Tiểu Ngưng yết hầu. Lại bị một góc nghiêng thò ra đến 5 cái móng tay bắn ra. Cái này móng tay vô cùng sắc bén. Coi như lưỡi đao. Lóe ra u ám ánh sáng. Cùng La Sát tộc loan đao chạm vào nhau. Vậy mà phóng xuất ra một dãy hỏa tinh. Dạ Linh thoát khỏi sau lưng La Sát công kích. Chẳng biết lúc nào. Vậy mà lặng yên không một tiếng động đi vào Tiểu Ngưng bên người. Đem nàng cứu xuống dưới. Đứng ở đằng sau ta. Chấm. Dạ Linh không nói nhảm. Rất nhanh nói một câu. Ngăn tại Tiểu Ngưng trước người. Nguyên bản đuổi giết Tiểu Ngưng La Sát. Mắt thấy đến bên miệng con mồi bay đi. Không khỏi giận tím mặt. Hướng phía Dạ Linh giết tới. Cùng lúc đó. Cùng Dạ Linh chém giết La Sát. Cũng tới đến phụ cận. Lưỡng đại La Sát đồng thời ra tay. Dạ Linh thần sắc lạnh như băng. Thân pháp linh động. Tại nguyên chỗ không ngừng lập lòe. Giống như quỷ mị. Đầu lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Lấy một địch hai. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Tốt. Có thể ngăn trở hai vị La Sát. Tính bản lĩnh của ngươi. La Sát thống lĩnh khoanh tay. Hơi hơi cười lạnh. Thanh Thanh tuy rằng cũng có được hai cánh. Nhưng cùng La Sát tốc độ thân pháp tướng so với. Còn kém nhiều lắm. Phốc. Một đạo huyết quang thoáng hiện. Không đến ba cái hô hấp. Thanh Thanh cũng đã bị thương. Tuy rằng không phải là yếu hại. Nhưng miệng vết thương không ngừng chảy máu. Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt. Đã mất đi cân bằng. Ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Chết đi. La Sát thần sắc phấn khởi. Hét lớn một tiếng. Một đao chém xuống. Bá. Một đạo thân ảnh hiện lên. Vậy mà đem Thanh Thanh từ La Sát tộc loan đao dưới cứu được đi ra. Lại là Dạ Linh. Dạ Linh đem Thanh Thanh cứu về sau. Cùng ba vị La Sát chém giết đến cùng một chỗ. Mặc cho ba vị La Sát như thế nào lợi dụng kinh khủng thân pháp. Biến ảo góc độ phát động thế công. Đều có thể bị Dạ Linh từng cây hóa giải. Để đỡ được, ba vị La Sát nhiều lần thất bại. Trên người mình ngược lại hơn nhiều mấy đạo vết thương. La Sát thống lĩnh sắc mặt. Trở nên có chút âm trầm. Để mắt tới trên chiến trường Dạ Linh một lời không nói. Hà! Dạ Linh tình huống, cũng đưa tới ba vị Nguyên Anh chân quân chú ý, Lạc Tuyết chân quân kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì linh thú? Thần pháp tốc độ tựa hồ không kém gì La Sát tộc. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Dẫn Lộ Tăng lắc đầu, trầm ngâm nói. Đừng quên, cái này linh thú còn không có huyễn hóa ra bản thể. Nói cách khác, lúc này hắn chiến lực. Còn xa xa không có đạt tới đỉnh cao. Ngọc Quân chân quân hơi hơi nhíu mày. Không nói gì. Hắn tại muốn. Vì cái gì. Đều đã đến trình độ này. Cái này Dạ Linh vì cái gì còn không huyễn hóa ra bản thể. Hắn tựa hồ tại ẩn nhẫn. Hắn tại cố kỵ cái gì. À, nhưng vào lúc này. Trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Nhưng là tiểu hồ ly mê hoặc La Sát thất bại. Tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc. Lại bị Dạ Linh cứu xuống dưới. La Sát tộc huyết mạch cao quý. Có được lấy cực kỳ đáng sợ truyền thừa trí nhớ. Công pháp bí thuật. Nào có dễ dàng như vậy đã bị tiểu hồ ly mị hoặc. Lúc này, Dạ Linh đã là lấy một địch bốn. Lúc này mới qua không đến 10 cái hô hấp. Cũng đã có 3 người bị thua. Hơn nữa, mặt khác mấy người tình huống cũng rất không lạc quan. Tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Kỳ Thành Thiên tuy rằng vị trí dị tượng bảng, nhưng xếp hạng cuối cùng tại La Sát tộc không ngừng sát phạt phía dưới. Rốt cuộc chống đỡ không nổi. Dị tượng nghiền nát, một vòng hàn quang hiện lên. Đều là Kỳ Thành Thiên kịp phản ứng lúc đã đến phụ cận. quá là nhanh. Ải, Kỳ Thành Thiên mắt nhắm lại. Trong lòng thầm than, D-A-N-G-G, đột nhiên. Lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên. Kỳ huynh lui ra, ta tới giúp ngươi. Lâm Huyền Cơ huy động trong tay quạt xếp, sụp đổ mở la sát loan đao, đem Kỳ Thành Thiên cứu. Khí huyết, linh lực toàn bộ bộc phát, đại chiến lưỡng đại la sát. Huyền Cơ cung tham gia đệ tử, từ không tham dự dị tượng bảng tranh đoạt, không có người biết được thực lực của bọn hắn. Lúc này, rất nhiều tu sĩ mới chính thức kiến thức đến Lâm Huyền Cơ thủ đoạn. Đây mới là nhân tộc thiên kiêu. Mặc dù đối mặt la sát tộc, cũng không chút nào yếu thế. Nửa bước không lùi. Cách chương.